Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lash Radio nha. Thì hôm nay là mùng 2 Tết rồi, hôm qua mùng 1 mọi người có vui vẻ không vậy? Thì Lash hôm nay mùng 2 rồi, Lash chuẩn bị về quê, tranh thủ đọc chút xíu để tối nay có cái mà đăng cho mọi người xem. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 9 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên. Nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông. Giọng đọc Lash Radio. Rồi chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Hư ảnh do Lãnh Diễm lão tổ biến thành vung tay, một cỗ hào quang màu vàng tuôn ra cuốn lấy vụn nát trước người của Hàn Lập, tạo thành một đoàn kim quang trôi nổi trước mặt của hắn. Những thứ này đều là công pháp bí truyền của bổn tông, sao lại rơi vào tay của các hạ vậy? Chẳng lẽ ngươi lẻn vào tàng kinh các trộm đồ hay sao? Lãnh Diễm lão tổ đột nhiên ngẩng đầu, lạnh giọng hỏi. Tuy rằng cái số ngọc giản kia đã bị Hàn Lập đánh nát rồi, nhưng đối với lão, chỉ cần một chút dấu vết là đủ đoán ra nội dung bên trong rồi. Lãnh Diễm đạo hữu không cần tức giận vậy đâu, ta nhất định sẽ cho các hạ một câu trả lời thỏa đáng cho chuyện này mà. Hàn Lập nghĩ nghĩ một chút, sau đó dõng dạc nói ra. Lớn mật lại dám xưng hô ngang hàng với lão phu hả? Lãnh Diễm lão tổ nghe vậy thì lập tức giận dữ, không biết lão làm như thế nào, mi tâm đột nhiên đại phóng kim quang, vô số gợn sóng cuộn tròn. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một đóa hoa lớn chừng một trượng, kim hoa chậm rãi xoay tròn, trung tâm nụ hoa lóe hiện hào quang, bắn ra một cột sáng màu vàng gần như trong suốt về phía của Hàn Lập với tốc độ nhanh không tưởng nổi. Những nơi mà nó đi qua, hư không vốn như mặt nước phẳng lặng bắt đầu nổi lên từng đợt dao động. Hàn Lập đứng nguyên tại chỗ không buồn tránh né, chỉ khẽ ngẩng đầu lên, mi tâm lóe hiện tinh quang, đồng dạng bắn ra gần sóng vô hình đón đỡ cái cột sáng màu vàng kia. Một tiếng phốc khe khẽ, hư không rung chuyển, nổi lên một vòng gợn sóng. Cột sáng màu vàng kia như bị đập tan, từng tầng gợn sóng vụn vỡ tán loạn, tất cả đều diễn ra chỉ trong nháy mắt. Quần áo trên người của Hàn Lập chỉ thoáng lay động vài cái, còn lại thân thể thì không bị tổn hại chút nào, khóe miệng nở ra ý cười nhàn nhạt. Làm sao có thể? Các hạ cũng là tiên nhân hạ phàm sao? Giọng nói của Lãnh Diễm lão tổ có chút run rẩy, lộ rõ sự ngạc nhiên. Tuy đây chỉ là hư ảnh do đạo thần niệm của lão biến thành, hơn nữa một kích ban nãy vẫn chưa sử dụng toàn lực, thế nhưng dù là tu sĩ đại thừa cũng không có khả năng đón đỡ một cách nhẹ nhàng như vậy, nói gì đến tu sĩ nguyên anh. Điều này chỉ rõ một vấn đề, thần thức của Hàn Lập gần như không thua gì lão. Lãnh Diễm đạo hữu nè, hiện tại có thể nghe tại hạ nói một hai câu được không vậy? Hàn Lập nhàn nhạt hỏi lại. Các hạ nói thử xem, vì sao đã thành tiên nghiệp lại đến hạ giới đánh cắp điển tịch của lão phu truyền lại? Lãnh Diễm lão tổ suy nghĩ một lúc, mặc dù có chút không vui, thế nhưng ngữ khí đã trở nên hòa hoãn không ít rồi. Hàng mổ bởi vì một chút duyên cớ, ngẫu nhiên lạc đến linh hoàng giới này, không hề quát ý với quý tông, chỉ là tại hạ hiện mang thương tích ở trên người, trong tay lại không có đan dược phù hợp nữa, mới đến nơi đây mượn tạm một số điển tịch để tham tường thôi, đôi chút thôi. Hàng Lập từ tốn giải thích lại. Thì ra là như vậy hả? Không biết Hàng đạo hữu trước kia là nhân sĩ nơi nào ở tiên giới vậy? Lãnh Diễm lão tổ ngoài miệng nói thế, nhưng ánh mắt lập lòe, hiển nhiên vẫn không hoàn toàn tin tưởng lý do của hắn. Hàng mẫu thì tạm thời cư trú ở đây, sẽ không gây ra chuyện bất lợi gì cho quý tông đâu. Vì phần lai lịch của tại hạ, đạo hữu cũng không cần hỏi đến làm gì đâu. Hàng Lập cười như không cười rồi đáp lại. Lãnh Diễm lão tổ hừ nhẹ một tiếng. Hàng Lập, một vị tiên nhân không rõ lai lịch đột nhiên xuất hiện tại linh hoàng giới này, làm sao lão có thể không hỏi cặn kẽ cho được chứ? Nhưng nếu đối phương không nói, chỉ dựa vào phân thần do thần niệm biến thành này cũng căn bản không biết làm sao được. Đạo hữu yên tâm đi, lần này tại hạ coi như nhận của đạo hữu một phần nhân tình, Hàng mẫu có thể cam đoan nếu Lãnh Diễm tông gặp phiền toái gì, ta sẽ ra tay tương trợ một lần. Hàng Lập nói ra một cách điềm tĩnh. Hàng đạo hữu nói thật chứ? Lãnh Diễm lão tổ nghe vậy không khỏi động tâm. Tuy lão thân ở tiên giới nhưng vẫn vô cùng lưu luyến Lãnh Diễm tông mà mình một tay sáng lập, phát dương quang đại. Nếu không những năm này đã chẳng tốn công ban thưởng đang dược công pháp làm cái gì rồi. Lại nói, tông môn này mặc dù nhìn như phong quang vô hạn, mạnh mẽ vô bì ở linh hoàng giới, thế nhưng cũng không thực sự vô lo. Chỉ là lão đã là người ở tiên giới, mặc dù có lòng nhưng không trợ giúp được nhiều. Nếu có một vị chân tiên như Hàn Lập ra, nhiều chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Hai ngày sau, hậu sơn Thánh Hỏa Phong, Lãnh Diễm Tông, sâu trong rừng trúc giữa cái đám sương tím lượn lờ, có một tiểu viện ngói xanh thanh nhã. Rừng trúc phân bố dày mỏng, nhìn như bình thường, kỳ thực ẩn giấu huyền cơ. Mỗi khóm trúc ở đây đều không bàn mà hợp tạo thành một cái đầu pháp trận, ngàn vạn khóm trúc liên miên bất tận hợp nên cái trận pháp thiên địa. Trúc trồng ở đây cũng không phải là loại trúc bình thường, mà là chủng loại có thể hấp thu lực lượng địa hỏa, phổi viêm trúc. Quan sát cẩn thận có thể nhìn thấy ở bên dưới lớp vỏ màu tím là vô số đường vân đỏ sậm như lửa. Nhờ có trận pháp do rừng trúc tạo thành, khu vực này mới trở thành địa phương nồng đậm linh khí nhất cái dãy núi Linh Diễm, cũng là nơi tập trung địa hỏa nhiều nhất. Bốn căn tiểu viện ngói xanh tường trắng xây ngay ở vị trí mắt trận. Vào lúc này, bên trong tiểu viện, một nam tử áo tím đang khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, nhắm mắt tu luyện. Người này tóc dài xõa vai, mái đầu trắng muốt như tuyết, dung mạo tuấn tú, mi tâm có một cái ấn ký tím biếc hình ngọn lửa. Tuổi tác thoạt nhìn không quá lớn, thế nhưng quanh thân tử khí lượn lờ, tỏa ra khí tức hùng hồn khiến cho người ta sợ hãi. Treo ở trên vách tường gần đó là một họa trục lớn hơn một xích, phía trên có vẽ một nam tử trung niên. Họa đồ cẩn mật lại hết sức sinh động, nhân vật trong tranh thì ngũ quan đoan chính, hai mắt sáng ngời, bộ râu quai nón, dáng người thẳng tắp, áo bào hơi hơi phồng lên, tạo nên khí thế đường đường. Đúng lúc này, trung niên tóc trắng bỗng mở mắt ra, vẻ mặt có chút kinh ngạc nhìn về phía họa trục trên tường. Chỉ thấy cái bức tranh đột nhiên truyền đến chấn động kỳ dị, từng vòng dập dìu như sóng nước nhộn nhạo lan ra, người trong tranh vẽ tựa như sống lại, thân hình nhoáng cái từ giấy bước ra. Trung niên tóc trắng vội vàng đứng dậy, quỳ lạy xuống đất, thanh âm cung kính. Cung nghênh lão tổ hàng lâm! Đứng lên đi, hôm nay ta cử hóa thần xuống là có chuyện muốn dặn dò. Người nọ khoát tay nói ra. Trung niên tóc trắng lúc này mới đứng lên, cung kính xuôi tay đứng ở bên đợi chỉ thị. Sự tình của người đột nhập vào tàng kinh các cách đây mấy ngày ta đã biết rồi. Lãnh diễm lão tổ chậm rãi nói ra. Trung niên tóc trắng nghe vậy, nội tâm càng thêm khẩn trương, thái dương tuôn ra từng giọt mồ hôi. Khi y đang định mở miệng giải thích thì đã nghe đối phương nói tiếp. Việc này dừng lại ở đây thôi, không cần tiếp tục tra xét làm gì nữa. Lão tổ ạ, điều này... Trung niên tóc trắng nghe vậy không khỏi sửng sốt, nhịn không được mà chần chờ nói ra. Nào ngờ lãnh diễm lão tổ đã vẫy tay cắt ngang, bờ môi mấp máy. Trung niên tóc trắng nghe vậy thì lập tức biến sắc, thoạt nhìn vô cùng ngạc nhiên, sau đó chuyển thành kinh ngạc, cuối cùng vừa mừng vừa sợ. Ngày đó sau giờ ngọ, trên đỉnh Thánh Hỏa Phong, trên không trung của một mảnh quảng trường bạch ngọc rộng rãi, một đường cầu vòng màu trắng từ đằng xa phá không tới, nghiêng nghiêng hạ xuống. Sau khi động quang thu lại, hiện ra một gã nam tử trung niên mặt trắng không râu, đầu đội khăn trùm của văn sĩ. Người này một thân áo đạo tung bay từ từ rơi xuống. Vừa rơi xuống đất, chợt nghe sau lưng truyền đến giọng nói của một nam tử. Nam Công Huynh! Người trung niên mặc áo đạo vừa quay đầu lại, chỉ thấy ngoài mấy trăm trượng có một gã đạo nhân râu đen, đầu đội ngũ nhạc, thân mặc đạo bào vải xanh đang đi về phía hắn. Thoạt nhìn thì người nọ bước đi cũng không nhanh, nhưng sau lưng lại mang theo tàn ảnh liên tiếp. Mỗi một bước đều có thể lướt qua tầm hơn 10 trượng, trong nháy mắt đã đến trước người. Trang lão đệ, cùng đi đi. Trung niên nhân mặc áo đạo mỉm cười nói với đạo nhân râu đen. Một lần huy động nhiều người giống như lần này có lẽ đã xảy ra cách đây hơn 10 năm về trước rồi nữa nha. Đạo nhân râu đen gật đầu, tầm mắt nhìn về phía chân trời xa xa, nơi đó có mấy đạo động quang mơ hồ chạy như bay mà đến nói ra. Hai gã trung niên nhân áo đạo và đạo nhân râu đen này đúng là hai gã phong chủ của Xuất Vân Phong và Lạc Hà Phong, Nam Cung Trường Sơn và Trang Tử Du. Các có lẽ là vì chuyện của tàng kinh các mắt trộm lúc trước. E rằng khó tránh khỏi phải bị truy cứu trách nhiệm một phen đây. Nam Cung Trường Sơn lắc đầu khẽ thở dài. Mặc dù lúc trước ta bận luyện một lò đan dược, nhưng cũng có nghe nói một chút về chuyện này. Đa phần đều nói cái lần mất trộm này có chút quỷ dị nha. Tên trộm kêu vậy mà có thể xuyên qua cấm chế dày đặc lọt vào nội các nữa. Cuối cùng ngay cả Hồ Duyên trưởng lão ra tay cũng không thể bắt hắn lại luôn. Sắc mặt của Trang Tự Du cũng hết sức ngưng trọng. Việc này thật có chút ly kỳ đó, có lẽ chút nữa trong lúc hội họp, Thái Thượng trưởng lão cũng sẽ nói ra tỉ mỉ một chút thôi. Nam Cung Trường Sơn nhẹ gật đầu. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đã đi qua quảng trường, tới một tòa cung điện màu son khí thế to lớn. Hai người đều hết sức ăn ý im lặng trở lại, kề vai bước lên bậc thang đi vào đại điện. Trong điện nơi chủ vị ở giữa cao hơn mặt đất ba thước, trên đó đặt một chiếc ghế dựa lớn rộng rãi, được chạm khắc đẹp đẽ. Ở vị trí hai bên chiếc ghế kia đều có một hàng ghế ngồi được đặt đối diện nhau. Trên những xà nhà và cột nhà, phía sau ghế đều nạm vàng nạm ngọc, đều khắc các loại chim thú kỳ lị, kỳ dị. Trên cái ghế cuối cùng bên trái gần chủ vị, có một gã đại hán tóc đỏ mặc pháp bào đỏ thẫm đang ngồi, Thân hình gã này thoạt nhìn tựa như là thiết giáp, sắc mặt âm trầm như nước, quanh thân tản ra một cổ khí thế khiến cho người ta hoảng sợ. Nam Cung Trường Sơn và Trang Tử Du liếc nhau, chọn lấy hai cái vị trí liền nhau ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Chờ giây lát sau đó, liên tiếp có người bên ngoài đại điện đi vào, chỉ chốc lát sau đã ngồi kín toàn bộ chỗ ngồi có trong đại điện. Tất cả mọi người đều có tu vi luyện hư kỳ, không hề có một gã tu vi hóa thần kỳ trở xuống. Nhưng mà lúc này sắc mặt bọn họ đều không quá tự nhiên, tối đa là chỉ nhìn nhau gật đầu coi như là chào hỏi, dường như không ai có hứng thú nói chuyện cả. Bầu không khí trong cả đại điện đều lộ ra vẻ nặng nề và có chút áp lực. Đến khi cả đại điện hầu như không còn chỗ ngồi, lại qua thời gian chừng nửa nén hương, mới lại có hai đạo nhân ảnh từ trong nội đường của đại điện đi ra. Trong đại điện mọi người thấy vậy, lập tức nhao nhao đứng dậy, ngay cả gã đại hán tóc đỏ kia cũng không ngoại lệ, toàn bộ đều khom người hành lễ, cùng cất tiếng nói. Tham kiến Thái Thượng Trưởng Lão, tham kiến Trưởng Môn. Gã nam tử dung mạo tuấn tú mặc áo bào tím đi ở phía trước, đúng là Thái Thượng Trưởng Lão duy nhất của Lãnh Diễm Tông, Từ Mã Kính Minh. Tên trung niên đội cao quan có khuôn mặt nghiêm nghị uy nghi đang đi cạnh gã là Trưởng Môn Lãnh Diễm Tông Lưu Kính Trúc. Từ Mã Kính Minh đi đến trước chủ tọa, cũng không có ngồi xuống mà là đứng yên đảo mắt qua tất cả mọi người phía dưới. Khí tức trên thân của gã không lộ ra một chút nào, nhưng chỉ là tùy ý đứng yên như vậy lại có một loại cảm giác áp bách, khiến cho người ta có cảm thấy run cầm cập. Tất cả mọi người nhao nhao cúi đầu xuống, ngay cả thở mạnh cũng không dám, không ai cùng cái gã này đối mặt mảy may cả. Sau một lúc lâu, vị Thái Thượng Đại Thừa Kỳ của Lãnh Diễm Tông này mới chậm rãi mở miệng ra. Vài ngày trước, Thiên Phù Đường và Tàng Kinh Các lần lượt đã xảy ra một việc. Hôm nay mời chư vị phong chủ tới đây cũng là vì việc này đó. Thanh âm không lớn nhưng tràn đầy một cổ cảm giác uy nghiêm khó nói nên lời. Trong lòng tất cả mọi người căng thẳng, đều im lặng không nói, chờ đợi Thái Thượng Trưởng Lão trách móc. Kết quả là cái vị Đại Thừa Kỳ đại năng này lại dùng một loại ngữ khí nghiêm túc, nói ra một câu khiến cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Việc này dừng lại ở đây đi, đình chỉ toàn bộ việc tra xét tìm kiếm ở trong tông, không cần phải điều tra đến cùng đâu. Nghe được lời này, mọi người trong sảnh quả thực có chút không dám tin tưởng vào lỗ tai của chính mình nữa, cũng không khỏi quay mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không có ai dám trực tiếp mở miệng chất vấn. Tổ Mã Sư Huynh, việc móc trộm ở Tàng Kinh Các không phải là việc nhỏ đâu, ta... Vẫn là đại hán tóc đỏ đứng ở phía trước nhất, nhịn không được bước lên nửa bước, chắp tay phá vỡ yên lặng. Hắn còn chưa nói hết lời thì đã bị Tư Mã Kính Minh lạnh lùng cắt ngang. Hồ Duyên Sư Đệ, lời của ta còn cần phải nói lần thứ hai hay sao? Dứt lời, gã đã hất ống tay áo, quay người trực tiếp đi vào nội đường, để lại đại hán tóc đỏ và các vị phong chủ đang có chút bối rối tại trong đại điện. Nhưng vào lúc này, Trưởng Môn Lưu Kính Trúc cũng mở miệng. Tan hợp! Hắn chỉ nói hai chữ này, rồi cũng phất tay áo lướt nhẹ mà đi. Một lát sau, trên quảng trường Bạch Ngọc bên ngoài đại điện. Đình chỉ điều tra hả? Tàng Kinh Các bị mất nhiều điển tịch trân quý vậy, chẳng lẽ cứ bỏ quan vậy thôi sao? Trang Tự Du dường như vẫn chưa phục hồi tinh thần lại, nhịn không được mà hỏi Nam Cung Trường Sơn. Điển tịch mất đi còn không có sao, trong tông vẫn còn có bản sao. Vấn đề là nếu như những cái bí tịch này truyền ra bên ngoài, vậy thì rất là không ổn đó. Thái Thượng Trưởng Lão quyết định vậy, đương nhiên là có ý đồ khác rồi. Chúng ta cũng không nên phỏng đoán linh tinh làm gì nữa. Nam Cung Phong Chủ cười cười rồi nói. Tuy rằng hắn nói như vậy, nhưng mà nghi ngờ trong lòng vẫn không có giảm bớt chút nào. Cũng không lâu lắm, toàn bộ đệ tử Lãnh Diễm Tông đều phát hiện ra một việc khiến cho người ta khó hiểu. Trong tông hai nơi quan trọng bị trộm, vậy mà trong tông lại đột nhiên ngừng toàn bộ tra xét và tìm tòi. Tuy rằng tất cả mọi người đều bàn tán, nhưng toàn bộ phong chủ các phong đều rất cẩn thận khi đề cập đến việc này, dường như là đều không muốn bàn nhiều đến nó vậy. Kết quả là chuyện lớn động trời gây khiếp sợ toàn bộ sơn môn cứ như vậy mà bị bỏ qua, không giải quyết được gì. Mà người gây ra tất cả những chuyện này là Hàng Lập lại không hề hay biết chút nào cả, từ đầu đến cuối nấp ở trong động phủ, nghiền ngẫm Tiểu Bắt Đấu, Tinh Nguyên Công. Lúc trước chỉ vội vàng xem, lúc này hắn càng nghiên cứu càng cảm thấy công pháp này huyền diệu khó lường, trong lòng cũng cực kỳ hưng phấn. Lại nói tiếp, từ khi hắn bước vào tu tiên giới đến nay, cũng tiếp xúc qua không ít công pháp luyện thể rồi. Có công pháp thì chủ yếu là rèn luyện cơ bắp nè, có công pháp lại luyện xương cốt, lại có công pháp rèn luyện lục phủ ngũ tạng, tựa như hắn đã từng tu luyện ngũ tạng đoán nguyên công vậy. Nhưng mà cái bộ Tiểu Bắt Đấu Tinh Nguyên Công này lại có cái lối tu luyện khác hẳn, tu luyện lại là huyền khiếu. Huyền khiếu là cái gì? Hàng Lập không hiểu ra sao, trong Tiểu Bắt Đấu Tinh Nguyên Công cũng không có nói tỉ mỉ nữa,

sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại, phất tay áo màu xanh lên, liền đem ngân sắc hỏa điểu thu thập vào bên trong cơ thể, không còn thấy bóng dáng. Xem ra trong cơ thể của hắn mà từ từ nuôi dưỡng thì mới có thể khôi phục lại được vài phần nguyên khí. Ước chừng sau một nén nhang, Hàng Lập lần nữa trở ra động phủ, đi tới một mảnh ngóc ngách của linh điện hướng tây bắc. Hắn thả ra một cổ thần thức hướng mọi nơi mà quét qua, xác nhận không có cái gì khác thường cả. Một tay vừa nhấc, cổ tay liên tiếp huy động. Một cái tiểu kỳ hình tam giác theo đó mà bay ra. Tại bên trên linh điện tạo thành một khu vực hình tròn không lớn cũng chẳng nhỏ. Sau đó trong miệng hắn thấp giọng niệm chú ngữ, một tay liền bấm niệm pháp quyết một cái. Vòng tròn là bằng tiểu kỳ hình tam giác nhàn nhạt hiện lên một hào quang màu tím. Ở giữa chớp động ánh sáng mơ hồ, đem khu vực bên trong này bao phủ lại. Làm xong hết thảy việc này, hắn lúc này mới cất bước vào. Màn sáng hào quang màu tím liền theo đó biến mất, triệt để ẩn nấp dung nhập vào trong bóng đêm. Giờ phút này, nếu có người đi tới gần phạm vi động phủ của hắn, chỉ cần kẻ đó tu vi chưa tới hóa thần kỳ, liền căn bản không thể phát hiện ra cái gì khác thường cả. Còn nếu là tu sĩ hóa thần kỳ trở lên, thì hắn cũng có thể kịp thời phát hiện mà có thể kịp thời ứng phó. Bên trong màn sáng, Hàn Lập bàn tay vung lên. Hơn 20 cái hộp gỗ đẹp đẽ nhưng trống rỗng xuất hiện, lơ lửng phía trước người của hắn. Hắn tiện tay nhấc lên một cái, nắp hộp gỗ liền nhau nhau mở ra, từ trong bay ra mùi thuốc nồng. Chỉ thấy hơn 10 gốc rễ cây các loại linh dược màu trắng từ bên trong hộp mà bay ra, hướng xuống đất mà rơi xuống mà bén rễ. Những thứ này ngoại hình so với người bình thường thì có vài phần tương tự, tất nhiên chính là một loại linh dược và đúng là vân hạt thảo có tuổi thọ trăm năm. Ban ngày hắn đi vài chuyến đến Thông Dịch Cốc, thu mua lại những cái loại cỏ này ở bên trong cốc hầu như không còn. Và để cho làm cho người khác không chú ý, hắn còn cố tình làm cho tu vi biến mất một phen thay vì đổi hình dạng. Hàng Lập liếc qua linh thảo màu trắng một lần nữa, rồi từ trong lòng của hắn lấy ra một cái tiểu bình màu xanh. Hắn hít một hơi thật sâu, mở nắp và nhẹ nhàng lắc nhẹ nó. Sau đó nghiêng chiếc bình của hắn xuống, vân hạt thảo ở phía dưới. Lục dịch dọc theo bình mà dần dần hạ xuống, rơi ở phía trên linh dược. Nhìn lục dịch chậm rãi rơi xuống trên gốc linh thảo, Hàng Lập khóe miệng hơi hơi nhếch lên, mỉm cười và lập tức quay người hướng về phía màn sáng mà đi. Xuân đi thu đến, thấm thoát đã 2 năm trôi qua. Phía tây bắc phong quốc là địa phận của Huyết Mang Sơn Mạch, kéo dài liên miên mấy ngàn dặm. Nơi đây linh khí thiếu thốn, núi rừng hoang vu, sương mù u ám bao quanh. Một tòa sơn mạch đỏ thắm ở bên trong sơn cốc, chằng chịt những kiến trúc được xây dựng ở trên núi đá. Thỉnh thoảng có một số tu sĩ mặc huyết bào bay qua vội vã, đi vào và đi ra khỏi những kiến trúc này. Trong sơn cốc ở phía sâu trong đại điện, một tên trung niên áo lam, đầu báo có chút nôn nóng đi qua đi lại. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về một phía đại điện, tại nơi đó có một cái cửa đá khổng lồ. Cửa đá đóng chặt, xung quanh không ngừng lưu chuyển huỳnh quang màu huyết sắc. Để ca vẫn chưa xuất quan sao? Bên ngoài cửa điện truyền đến âm thanh của một người nam tử, tiếp theo một tráng hán mặt trang đầy vết sẹo từ bên ngoài đi vào. Có lẽ nhanh thôi, lão tam nè, sự tình an bài như thế nào rồi? Trung niên áo lam có chút vội vàng hỏi. Đã có đội ngũ của chính phong đạo đi đến rồi, còn lại 4 phong đạo có lẽ cũng đang trên đường rồi. Nội đường đệ tử ở bên ngoài cũng không sai biệt lắm, đều đã gọi trở về rồi. Như ca nè, chúng ta căn bản đã cố hết sức rồi. Tráng hán mặt sẹo có chút chần chờ nói. Ngắn ngủn trong vòng 10 ngày, 6 phần đạo đã bị san thành bình địa. Còn đà chủ ở bên trong chỉ trong vòng một đêm đã bốc hơi biến mất, chút nào dấu vết cũng không có lưu lại. Lão tam nè, ngươi cảm thấy bằng thực lực của ta và ngươi có thể làm được hay không vậy? Trung niên áo lam thở dài hỏi ngược lại. Làm sao có thể chứ? Chỉ là kể từ khi đó, các phong đại đều bắt đầu chết toàn bộ, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Ta lo lắng nếu chúng ta mà tự tiện vậy thì đại ca chắc chắn sẽ tức giận trách tội. Tráng hán mặt sẹo cười khổ một tiếng, nhưng lại chợt nghĩ tới điều gì, thân thể khẽ run rẩy. Ta làm sao mà không biết chứ? Nhưng nếu là hơi chút trì hoãn thôi, bản hội sợ là sẽ đại thương nguyên khí. Ngươi cũng đừng có quên, những tiểu gia tộc kia thường ngày thường đối với chúng ta cung kính, kỳ thực là muốn đẩy Huyết Đau hội chúng ta vào con đường chết mà. Đến lúc đó thậm chí ngay cả yêu tộc cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu. Trung niên nhân áo lam trên mặt biểu lộ một tia sợ hãi, lập tức lắc đầu trầm giọng nói ra. Bọn không dám sao chứ, kẻ nào mà không biết thủ đoạn của đại ca. Nhớ năm đó ha, đệ nhất gia tộc Du Gia, Lãng Châu, bọn chúng dám soi mói hoạt động của chúng ta. Kết quả trong tộc hơn 1.300 người bị đại ca trong vòng một đêm quá thành xương khô, ngay cả phàm nhân cũng không ngoại lệ nữa. Hôm nay đại ca đã đột phá hóa thần trung kỳ rồi, chỉ cần hắn xuất mã, nhất định sẽ xé xác cái kẻ láo toét kia đã phá hủy phong đà bản hội cho thành vạn đoạn thôi. Tráng hán mặt sẹo, hai mắt lóe lên hung quang, bực tức nói: việc này sợ là không có đơn giản như vậy đâu, ngươi còn không biết đó, hơn một tháng trước Hạch Đường chủ hộ tống cái đám ảnh miêu tộc nữ tử thì bỗng nhiên hắn và hơn 20 người đột nhiên biến mất, đến nay tung tích không rõ. Bây giờ xem ra khả năng cao có liên quan đến chuyện phát sinh gần đây đó. Ngươi xem, Thạch Đường chủ cùng với ta và ngươi đều có tu vi Nguyên Anh trung kỳ, hắn vậy mà ngay cả Nguyên Anh cũng không thể chạy thoát nữa, vậy là đủ để thấy lai giả bất thiện rồi. Trung niên áo lam trầm ngâm nói: có chuyện này sao? Xem ra thực lực đối phương chỉ sợ là không thua kém đại ca rồi, không thể đoán trước, xem ra lần này phải kinh động đến cái vị kia ở Thiên Quỷ Tông rồi. Tráng hắn mặt sẹo hít một hơi khí lạnh rồi nói: một tiếng, bên ngoài cửa đá huyết quang thu lại, tiếp theo từ hai bên mở ra, một nam tử áo trắng chậm rãi đi ra. Người này nhìn xem chỉ khoảng 30 tuổi, dung mạo anh tuấn, mặt trắng không râu, làm cho người ta một loại cảm giác tao nhã. Công lớn đại ca xuất quan. Trung niên áo lam cùng với tráng hán mặt sẹo thấy vậy thì vội vàng quỳ lại ở trên mặt đất. Vậy vậy huynh đệ, các ngươi thân là phó hội chủ của bản hội, không cần đa lễ vậy đâu, đứng lên mà nói đi. Nam tử nho nhã chậm rãi đi tới trước mặt hai người, ha ha cười nói. Hai gã liên tục cảm ơn, lúc này mới đứng lên. Đại ca, ta... Trung niên áo lam tiến lên nửa bước, muốn nói cái gì đó. Phùng Tùng nè, ngày trước ngươi đưa tin thì ta đã hiểu rồi, nếu không ta cũng sẽ không xuất quan sớm vậy đâu. Thời gian không nhiều lắm, ngươi chỉ cần nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì thôi. Nam tử nho nhã ngắt lời trung niên áo lam mà nói. Dạ, bẩm đại ca. Ba ngày trước, hơn 200 người tại phân đà ở Tùy Châu đều đã bị giết sạch rồi, không một ai may mắn còn sống sót cả. Kết hợp với sự tình Thạch Đường chủ trước đây, thì ta cùng Lão Tam phỏng đoán, đối phương tối thiểu là có tu vi hóa thần trở lên, giả lại sở trường là sử dụng bảo vật hoặc công pháp hỏa thuộc tính. Phùng Tùng hơi lâu cầm dưới, toát mồ hôi lạnh nói ra. Chỉ là việc này thôi hả? Hầu như không còn một ai. Vậy là một ai đó đủ may mắn đi sống sót rồi. Phùng Tùng nè, ngươi khi nào mà học được cách xảo ngôn vậy hả? Nam tử nho nhã liếc nhìn Phùng Tùng, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng thì lại không cười rồi nói. Đại ca thứ tội, hắn đang ở bên ngoài đại điện, ta liền sai người đưa hắn tới. Phùng Tùng trong lòng căng thẳng vội vàng nói. Nhìn thấy nam tử nho nhã không có phản đối, hắn vội vàng quay người lại hướng ngoài đại điện gọi một tiếng, mà lúc này quần áo sau lưng hắn sớm đã ướt sũng mồ hôi lạnh rồi. Không bao lâu sau, một thanh niên cơ bắp bước nhanh vào trong đại điện, nhìn thấy trong điện có ba người vội vàng quỳ xuống hành lễ nói. Không cần giữ lễ tiết đâu, đứng lên đi, nói một chút coi tình huống lúc đó thế nào vậy. Nam tử nho nhã ôn hòa cười cười rồi nói. Dạ bẩm, khởi bẩm hội chủ, ba ngày trước đêm khuya bản đà bị đánh lén vào ban đêm, đối phương dung mạo tiểu nhân không thể nhìn thấy rõ ràng, chỉ là hắn thi triển thần thông quả diễm trực tiếp đem trọn phân đà biến thành tro tàn luôn, không còn người nào sống sót hết trơn á. Trời, dư đại chủ cũng không may mắn thoát khỏi luôn. Thanh niên cơ bắp không dám đứng dậy, có chút cà lăm nói. Nếu như nói không có người nào sống sót, vậy ngươi cũng không ngoại lệ rồi. Nam tử nho nhã lại hỏi. Dạ, thuộc hạ lúc đó có sự tình ra ngoài, sự việc này xảy ra lúc thuộc hạ trở về nên mới may mắn tránh được một kiếp á. Thanh niên cơ bắp trong lòng còn sợ hãi nói. Ngươi còn có gì bỏ sót không vậy? Nam tử nho nhã lông mày cau lại. Không có. Thanh niên cơ bắp thấy vậy hơi khẩn trương lên. Nam tử nho nhã vậy mà cười nhạt một tiếng, chợt một tay trảo về phía hư không. Thanh niên thân thể bị siết chặt, đỉnh đầu lập tức hiện ra những tia hắc quang như những con rắn hướng phía kia đầu của hắn mà chui vào. Thanh niên phát ra một tiếng thê lương kêu lên thảm thiết, thất khiếu chảy ra máu tươi. Bất quá thanh âm rất nhanh liền thấp xuống, thân thể mềm liệt nằm trên mặt đất. Xem ra những lời nói của hắn là thiệt rồi. Nam tử nho nhã thả tay xuống, nhẹ gật đầu, trên mặt hiện lên một tia suy nghĩ. Phùng Tùng cùng tráng hán mặt sẹo từ lúc thanh niên đi vào liền một mực cúi đầu không dám phát ra lấy một cái thở mạnh nào. Nhưng vào lúc này, oanh một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, còn kèm theo tiếng kinh hô, toàn bộ đại điện lắc lư. Nam tử nho nhã sắc mặt trầm xuống, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo điện quang hướng phía đại điện bên ngoài bay đi. Phùng Tùng cùng tráng hán mặt sẹo cũng lập tức vội vàng đuổi theo. Sơn cốc màu đỏ giờ phút này thình lình bị một tầng mây dày đặc bao phủ, mà phía bên trên xuất hiện ba tòa cự sơn màu đen dài trăm trượng, xung quanh hắc quang lượn lờ.

phụ thân, mẫu thân, ca ca, tỷ tỷ. Nhạc Nhi hôm nay rốt cuộc cũng chính tay mình giết chết cừu nhân, tiêu diệt huyết đau hội, báo thù cho các người rồi. Nàng thì thào tự nói. Liễu đạo hữu nè, chúc mừng đại thù đã được báo nha. Sau một lúc lâu, Bạch Thạch đạo nhân mới chắp tay nói ra. Việc này nhờ có Bạch Thạch đạo hữu, những năm này làm hết thảy mọi chuyện, ca ca nói hắn sẽ nhớ kỹ. Liễu Nhạc Nhi lau nước mắt, hướng về phía Bạch Thạch đạo nhân vén áo thi lễ. Không dám đâu, ô hàng tiền bối đã phân phó vậy rồi, thì tại hạ tưởng nhưng là làm việc hết sức mà. Bạch Thạch đạo nhân vội vàng nói. Cùng một thời gian, Xuất Vân Phong, Linh Diễm Sơn Mạch, trong mật thất ở một động phủ vắng vẻ nào đó, ánh sáng rực rỡ, sáng như ban ngày. Một cái kén tầm to lớn hình người màu trắng dựng thẳng trong mật thất. Cái kén được kết từ từng đoàn ánh sáng màu trắng, dòng chất lên nhau tầng tầng lớp lớp. Trong lúc đó, pháp trận ở dưới đất, ánh sáng mãnh liệt, đặc biệt là chỗ một ngôi sao được vẽ ngay dưới cái kén ánh sáng càng phát ra bạo liệt, chói mắt hơn. Toàn bộ mật thất được bao phủ bởi cái thứ ánh sáng màu trắng này. Những tia sáng bao bọc xung quanh cái kén như vật sống, liên tục di động. Đột nhiên vô số phù văn màu trắng lấy tốc độ cực nhanh hiện lên xung quanh, liên tục bành trướng. Cái kén co rụt một hồi, sau đó lập tức nổ văn tung tóe. Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên. Trong mật thất hiện ra một thanh niên đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt, nửa người trần trụi. Thân hình hắn cao lớn, dung mạo bình thường, toàn thân bị bạch khí cuồn cuộn bao bọc. Đúng là Hàn Lập. Hắn bỗng nhiên trừng mắt, lam mang chớp động, một cổ khí tức kinh người bộc phát ra, thổi bay bạch khí xung quanh thân thể. Ở ngực và bụng của hắn xuất hiện 5 quan điểm chói mắt. Bên trong mỗi quan điểm xuất hiện một phù văn có hình dạng kỳ dị của một ngôi sao xoay tròn bất định. Bên dưới da thịt của hắn, cốt cách cũng mơ hồ có ánh sáng lưu chuyển, tinh mang chớp động, dường như cất giấu ngàn vạn ngôi sao ở bên trong. Sau một lát, những phù văn có hình ngôi sao kia dần dần biến mất. Những quang mang cũng theo đó dần dần ẩn đi, không còn thấy gì nữa. Hàn Lập mở hai mắt ra, thở dài một hơi, không khỏi kích động trong lòng. Trải qua 2 năm khổ tu, hắn rốt cuộc luyện thành huyền khiếu thứ 5 của Tiểu Bắt Đẩu Tinh Nguyên Công. Tốc độ của hắn so với dự tính trong công pháp phải nhanh hơn không chỉ gấp 100 lần. Nhưng cái điều khiến cho hắn hưng phấn nhất là thương thế của thân thể rốt cuộc hoàn toàn hồi phục, thần hồn cũng khôi phục được 3 phần so với lúc đỉnh phong. Hắn nghĩ đến gì đó, bèn khẽ đảo bàn tay, một cây dược thảo như cây nhân sâm hiện ra. Linh thảo được hắn đưa vào miệng trực tiếp nhai nuốt, cảm thụ pháp lực tràn đầy trong đan điền, Hàn Lập không khỏi cười khổ một tiếng. 2 năm qua hắn không ngừng sử dụng tiểu bình để trồng linh thảo, vì vậy có không ít vân hạt thảo 500-600 tuổi dùng để tu luyện. Với hắn, cái số tuổi của dược thảo như vậy đã thừa để tu luyện rồi, có nhiều hỏa hậu hơn cũng chỉ lãng phí mà thôi. Thậm chí trước đây hắn trực tiếp trồng một cây lên tới hơn vạn năm tuổi, trực tiếp ăn vào, kết quả dược lực vượt qua pháp lực của Nguyên Anh kỳ, giống như trước, pháp lực sẽ tự động tiêu tán, không còn tác dụng khôi phục tu vi nữa. Hàn Lập lắc đầu thu liễm tâm thần, nhắm nghiền hai mắt lại. Nội thị kiểm tra tình huống của thân thể hiện tại, hắn phát hiện sương mù bao phủ trong đan điền rõ ràng mờ nhạt đi rất nhiều. Hắn vui vẻ ở trong lòng, men theo thân thể Nguyên Anh phát ra kim quang, sử dụng thần niệm xuyên qua sương mù, chỉ thấy tiểu nhân màu vàng ống vẫn nằm im tựa như ngủ say. Gặp cái tình hình này, Hàn Lập suy nghĩ một chút, thúc giục lực lượng thần niệm cùng pháp lực ở đan điền, từng đám nhỏ tinh ti hiển hiện quấn quanh thân thể tiểu nhân màu vàng. Tới gần tiểu nhân, những tinh ti kia bỗng nhiên tăng tốc, giống như từng đạo cương châm đâm thẳng qua. Đúng lúc này, một tiếng thật lớn, một đạo hắc quang hình vòng cung từ bên trong cơ thể tiểu nhân quét ra, ngăn chặn tất cả tinh ti. Thân thể của Hàn Lập chấn động một cái, kêu lên một tiếng đau đớn, đan điền kịch liệt chấn động. Thần sắc của hắn biến đổi, cắn răng quyết định thúc giục luyện thần thuật. Một tiếng, thần niệm lực trải rộng trong đan điền, số lượng tinh ti bỗng nhiên tăng gấp bội, hóa thành một mảnh ống ánh bay sơn hải đảo đập vào hắc quang hình cung. Phốc một tiếng, hắc quang hình cung chỉ lóe lên vài cái, rốt cuộc không chống đỡ nổi, hóa thành một cổ khối đen lượn lờ tiêu tán đi. Mảng lớn tinh ti ống ánh lập tức bao phủ tiểu nhân màu vàng. Thần niệm của Hàn Lập rốt cuộc như ý nguyện mà xâm nhập được vào Nguyên Anh trong cơ thể. Kết quả là sau một khắc, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi. Trong cơ thể của Nguyên Anh có 8 đạo xiềng xích bằng ánh sáng đen kịch, phân bố khắp nơi trong cơ thể. Những cái thứ xiềng xích này hầu như xuyên khắp cả người Nguyên Anh, có cái xuyên qua tứ chi, cái thì chạy suốt từ trên đầu của Nguyên Anh xuống, xung quanh xiềng xích lại có sương mù màu đen lượn lờ, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Càng làm cho hắn kinh hãi chính là những cái xiềng xích này lại tản mát ra một loại lực lượng pháp tắc nào đó. Hai hàng lông mày của Hàn Lập câu lại, điều khiển thần niệm ngưng lại thành một cái chuôi búa nhỏ óng ánh, trực tiếp bổ xuống một sợi xích màu đen. Pong! Một tiếng, búa nhỏ bổ lên xiềng xích đột nhiên chấn động, bị một cổ lực lượng kỳ dị đẩy bắn ra ngoài, tán loạn ở giữa không trung thành từng điểm tinh quang. Hàn Lập hơi chấn động tâm thần, sau một thoáng dừng lại, hắn lại thúc giục pháp quyết lần nữa. Lượng lớn pháp lực được thần niệm điều khiển hóa thành từng đoàn khối xanh, ngưng mà không tản, bao phủ một đoạn xích đen, sương mù màu xanh sền sệt bám vào xiềng xích, ý đồ là muốn làm hòa tan nó. Trong khoảnh khắc khối xanh tiếp xúc với xiềng xích, dây xích lập tức lay động, từng sợi sương mù màu đen bỗng nhiên tăng nhiều, rất nhanh bao lấy khối xanh thôn phệ tất cả. Hàn Lập thấy vậy vẫn không muốn buông tha, lần nữa biến đổi pháp quyết. Cùng lúc đó, tại một chỗ nào đó của tiên giới, một mảnh sa mạc bao la bát ngát, bầu trời âm trầm u ám, không khí tràn ngập mùi hương gắt mũi, cuồng phong gào thét xung quanh, giống như vạn quỷ kêu rên, nổi lên từng tầng bão cát, che đậy bầu trời. Ở phía chân trời, hơn 10 cái vòi rồng cuốn đầy cát vàng, hợp thành một đường, giống như một bức tường cao bằng cát, quán thông thiên địa, cuồn cuộn tiến về phía trước, càng đi càng lớn. Nhưng mà khi chuyển động đến một nơi trong sa mạc, rõ ràng không có đụng phải bất kỳ cái gì ngăn cản cả. Đột nhiên như là đâm vào một tòa núi lớn, âm ầm tán loạn, cát bụi vung vãi tứ tán. Chỉ thấy ở đó có một đại điện cao hơn 10 trượng mọc lên sừng sững. Toàn bộ điện thờ có màu vàng đất, bên ngoài không có bất kỳ hoa văn trang trí nào, tựa như được xây từ cát vàng. Khí tức tản ra tạo nên cảm giác xưa cũ, thê lương. Không gian trong điện khá lớn, bốn phía phân bố 10 cây trụ to lớn. Bên trên vách tường treo hơn 10 đầu chậu thang, phát ra hào quang ảm đạm, màu xanh, mơn mởn, khiến cho đại điện có chút âm trầm u ám. Ở sâu bên trong đại điện thì chỉ có trơ trọi một cái ghế lớn đen kịch. Làm cho người ta kỳ quái chính là bên ngoài điện gió bão gào thét, nhưng bên trong lại cực kỳ u tĩnh, không hề có một âm thanh nào cả. Chỉ thấy ở trên cái ghế lớn đen kịch có một nam tử trung niên đang ngồi, gã hơi hơi nâng bàn tay khô héo lên, khiến cho những xiềng xích màu xanh đen quấn quanh cánh tay phát ra một tràng âm thanh leng keng. Gương mặt của người này hãm sâu, khuôn mặt khô héo, miệng khép hờ, lộ ra hàm răng trắng lành lạnh. Người này mặc một kiện áo khoác trắng như tuyết, da thịt trên thân từ màu tím xanh biến thành màu đen, thoạt nhìn giống như một bộ cương thi mặt xanh nanh vàng. Nhìn kỹ lại, ở dưới lớp áo khoác, trên thân người này quấn chằng chịt một sợi xích to như cánh tay màu xanh đen, dây xích rủ xuống đất, tỏa ra hầu như phủ kín toàn bộ đại điện. Lúc này, nam tử cương thi đang đóng chặt hai mắt, bỗng nhiên mở ra, khuôn mặt màu xanh đen lộ ra một tia khác thường. Vào đây! Nam tử cương thi khẽ quát một tiếng, âm thanh khàn khàn trầm thấp, giống như yết hầu bị cát nhồi chật ních. Mặt đất cách không xa phía trước mặt nam tử cương thi bỗng rung động, một cái ụ cát từ từ phồng lên, sau một hồi vặn vẹo huyển hóa ra một gã nam tử khôi ngô, mặc áo giáp cũ kỹ màu đồng xanh. Sắc mặt nam tử cùng màu xanh đồng giống như bộ giáp gã mặc, quỳ lại trên mặt đất cung kính. Lão tổ! Trong vòng ngàn năm nay, môn hạ đệ tử của bổn tòa có người nào vận dụng cách nguyên pháp liên do ta tự mình ban thưởng hay không vậy? Nam tử cương thi khàn khàn hỏi. Do khởi bẩm lão tổ, 300 năm trước, Phương Bàn đại nhân đảm nhiệm chức vụ tại tiên cung, gặp phải cường địch, đã từng vận dụng pháp liên để hạ sát đối thủ, còn lại thì không một ai từng dùng qua cả. Nam tử giáp đồng lập tức đáp. Nam tử cương thi nghe vậy thì thấp giọng lẩm bẩm. Thì ra là lão thất hả? Sau một thoáng suy tư, hắn chợt hỏi tiếp. Đưa tin cho Phương Bàn, bảo cho hắn biết địch nhân mà hắn sử dụng pháp liên để hạ sát vẫn chưa dẫn lạc đâu. Hơn nữa còn mới kích phát lực lượng pháp tắc ẩn chứa bên trong pháp liên. Dạ lão tổ. Nhớ là ra lệnh cho nó nhanh chóng giải quyết người này đi, nếu không thì qua 100 năm nữa bổn tọa sẽ đích thân động thủ thu hồi lực lượng pháp tắc bên trong pháp liên. Nam tử cương thi chậm rãi nhắm mắt lại, mặt không thay đổi bổ sung. Hết tập 9. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.